Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, Seren Roger. Giống, cây búa bị người tiếp được cái này khiến Juggernaut phẫn nộ phi thường. Hét lớn một tiếng dùng sức đào lên cây búa phảng phất muốn đem Tô Thánh ôm lên. Juggernaut thể tích ít nhất có thể chứa Tô Thánh hai cái. Một cái khôi ngô giống như xe tăng, một cái là nhìn như thanh tú thiếu niên. Nhưng khi Juggernaut gầm thét muốn đem người cùng một chỗ kéo lên thời điểm, Tô Thánh lại thật giống như trên mặt đất mọc rễ nảy mầm một dạng không nhúc nhích tí nào. Thủ chảo lấy chùy nhẹ nhõm bộ dáng liền phảng phất cái này cây búa là cái đồ chơi một dạng. Khóe miệng giơ lên, Tô Thánh cười buông lỏng ra Jessica Jones tay chậm rãi quay người. Nhìn xem phẫn nộ yếu đuối Juggernaut cười nhạt một tiếng, người cho ta yên tĩnh một lát a. Nói xong, Juggernaut trên người trọng lực trường tựa hồ trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Trong khoảnh khắc chí ít mấy chục lần trọng lực để Juggernaut thân thể toàn bộ quỳ trên mặt đất. Hai tay còn đang nắm cây búa. Tô Thánh tùy ý kéo kéo. Cây búa trong nháy mắt tuột tay mà bay. Tô Thánh đưa tay bắt lấy thuận thế hướng về phía Juggernaut đầu đập xuống. Tuy nhiên trọng lực lập tức tăng lên mấy chục lần. Nhưng Juggernaut chính là Juggernaut. Lực lượng tương đối kinh người vậy mà dãy giụa sắp bò dậy. Đáng tiếc một chùy này xuống dưới trong nháy mắt lại đem hắn đánh ngã xuống đất. Theo sát lấy Tô Thánh sử dụng một chiêu thiên mã lưu tinh chùy. Trong nháy mắt đánh ra gần một vạn chùy. A, thiên mã lưu tinh chùy cái gì chỉ là nói đùa. Gần một vạn chùy đương nhiên cũng không phải thật. Nhưng mấy trăm chùy vẫn phải có. Thần tốc lực. Speed Force khởi động, nhìn như Tô Thánh chỉ là vung ra một chùy, nhưng trong nháy mắt đó chí ít huy động mấy trăm lần. 3. Juggernaut mũ giáp trực tiếp liền nát, đầu tính cả nửa người trên cơ hồ đều đập vào trong đất. Không nhúc nhích, hắn sẽ không chết a. Thấy một màn như vậy, Jessica Jones không khỏi thấp giọng nói ra. Không chết được. Chỉ là nhường hắn yên tĩnh một hồi, ta tạm thời phong ấn cây búa bên trên ma lực, người đem cây búa còn có Juggernaut cùng một chỗ mang về a. Tô Thánh tiện tay đem cây búa ném trên mặt đất đối với Jessica Jones nói ra, các nàng, chấm ngoặc kép. Jessica Jones nhìn về phía kịch đấu bên trong xin cùng nữ Captain America nghi ngờ hỏi, ta tới xử lý liền tốt. Người biết các nàng là ai? Một cái là Red Skull nữ nhi, cũng là tỉnh lại God of Fear Serpent nguyên nhân chính. Một cái khác hẳn là từ thế giới khác qua đến nữ Captain America. Tô Thánh nói, tốt a. Jessica Jones gật gật đầu không có hỏi nhiều. Đi qua treo lên Juggernaut một tay mang theo cây búa quay người đi. Một màn này thoạt nhìn so vừa rồi Tô Thánh đánh ngất xỉu Juggernaut thời điểm còn muốn rung động. Dù sao Jessica Jones là một phụ nữ, một cái gầy nhỏ nữ nhân. Kết quả dễ dàng như vậy liền kháng đi to lớn Juggernaut cùng cây búa. Mặc dù so sánh lực lượng nàng không bằng Juggernaut, nhưng nói là quái lực lại một chút vấn đề đều không có. Xin cùng nữ Captain America đánh rất kịch liệt. Rất vong ngã, hai người thoạt nhìn ân oán không nhẹ a. Tô Thánh hơi hơi ngồi xuống, sau lưng mặt đất nhưng trong nháy mắt cụ hiện ra một cái ghế. Ngồi trên ghế nhìn xem kịch đấu xin cùng nữ Captain America, Tô Thánh dùng ra một cái tâm linh năng. Lực hướng về nữ Captain America dùng tới, làm tâm linh năng lực thả ra trong nháy mắt nữ Captain America mũ giáp trong nháy mắt sáng lên. Quang mang, trong chiến đấu nữ Captain America quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thánh nói. Tiểu nhị, tùy tiện dò xét tâm linh người khác cũng không phải cái gì đạo đức sự tình. Người nghĩ biết rõ cái gì có thể đợi sau khi chiến đấu kết thúc trực tiếp hỏi ta. Ai, có tâm linh bình thường a? Tô Thánh xem thường cười cười, Lớp bình phong này tuy nhiên ngăn cách tâm linh dò xét nhưng cấp bậc cũng không tính quá cao. Tô Thánh lại chỉ là tùy ý thả ra tâm linh năng lực bị ngăn trở bị phát hiện cũng rất bình thường. Tô Thánh cũng lười lại dùng tâm năng lực, trực tiếp dùng Living Tribunal năng lực. Hắn có thể vũ trụ tài khoản quyền hạn, dùng nhân viên quản lý tài khoản ở hậu trường đi thăm dò phổ thông người sử dụng tài khoản tin tức. Đâu còn không phải dễ dàng. Nữ Captain America căn bản không có bất kỳ phát giác nàng đã bị Tô Thánh hiểu rõ triệt triệt đề đề. Đây coi là cái gì? Hai đời chiến đấu nha. Tô Thánh khóe miệng dương lên. Red Skull cùng Captain America đôi này địch nhân vốn có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Mà loại này địch nhân vốn có quan hệ lại lan tràn đến đời sau. Xin là Red Skull nữ nhi. Mà cái này nữ Captain America thì là Steven Rogers nữ nhi. Không sai, nàng là Captain America Steven Rogers cùng Peggy Carter nữ nhi. Nàng đến từ MFF vũ trụ, hoặc là có thể nói Earth 415. Ở trong vũ trụ này Steven Rogers cũng không có băng phong, mà là cùng Peggy Carter kết hôn sinh ra nàng, Sharon Rogers. Từ nhỏ Sharon Rogers liền thích ôm phụ thân tấm chắn. Sau khi lớn lên đương nhiên gia nhập SHIEL, để hơn nữa tiếp nhận Captain America xưng hào. Bất quá nàng cùng Steven Rogers khác biệt. Tuy nhiên nàng tiếp nhận phụ thân, mẫu thân hai cái vĩ đại đặc công cùng anh hùng huấn luyện. Nhưng nàng ở kế thừa Captain America cái này xưng hô sau bị Tony Stark. Không sai, chính là Iron Man Tony Stark, chỉ bất quá ở nàng vũ trụ Tony cũng không có trở thành Iron Man. Nhưng hắn vẫn như cũ là thiên tài nhà khoa học, hắn cho Sharon Rogers chế tạo một bộ tinh quang chiến giáp. Tinh quang chiến giáp vật liệu dùng sợi nano carbon, độ bền cực cao, trọng lượng lại muốn nhẹ rất nhiều, đồng thời đưa nàng tấm chắn đổi thành thể rắn quang đầu xạ thuẫn. Đem vũ khí biến thành một cái năng lượng kiếm. Đương nhiên cái này năng lượng kiếm bên trên có rất nhiều công năng đồng thời còn có thể coi như trường thương sử dụng. Về phần Sharon Rogers cùng xin ân oán vậy sẽ phải từ một đoạn thời gian trước nói đến. Giống như Tô Thánh trước đó đoán một dạng, xin sở dĩ có thể ẩn núp tốt như vậy là bởi vì nàng một mực liền giấu ở Earth 415. Ngay từ đầu nàng chỉ là khiêm tốn sinh hoạt ở nơi đó. Nhưng khi nàng lớn lên, làm nàng cảm thấy mình có thể truy tìm phụ thân bước chân lúc, nàng bắt đầu hành động. Một lần hoàn mỹ sắp đặt để cho nàng giết chết đã về hưu Steven Rogers cùng Peggy Carter. Đôi này còn sống truyền kỳ anh hùng cứ như vậy chết. Phụ mẫu bên ngoài bị hại cái này khiến Sharon Rogers sao có thể tiếp nhận a? Nhận được tin tức sau liền bắt đầu truy tra Xin. Bất quá Xin dù sao cũng là Red Skull nữ nhi đi tới thế giới này lại rất sớm. Đã sớm cùng thế giới này Hydra lấy được liên hệ. Ở cái thế giới này Red Skull chết rồi Hydra rắn mất đầu. Red Skull nữ nhi đột nhiên xuất hiện rất nhanh được ủng hộ. Cho nên Xin vs Sharon Rogers, Hydra vs SHIEL. D lại bắt đầu chiến tranh. Mãi cho đến Xin ly khai thế giới kia trở về. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.